Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4829, chương 4832, trông coi. Hắn nhóm bây giờ muốn kết quả, liền là biết rõ Thiên Tà Ma Tôn đến cùng có không có rời đi Huyết Nguyệt Ma Giáo. Nếu như đã rời đi lời nói, hắn nhóm tự nhiên cũng không có tất yếu tiếp tục ở lại đây, mà là về trước đi, lại nghĩ biện pháp tìm tới Thiên Tà Ma Tôn. Có thể hy vọng khẳng định rất thấp, nếu quả thật trong Thiên Ma Động, vậy bọn hắn rất có thể liền trực tiếp thủ tại chỗ này. Thiên Tà Ma Tôn một ngày nào đó sẽ ra ngoài, đến thời điểm trực tiếp đem chiến đấu địa phương định tại nơi này. Nếu như có thể trực tiếp tại nơi này đem hắn giải quyết, cái kia liền tốt nhất. Thiên Cơ lão ca, ngươi cảm thấy chúng ta tại nơi này thủ nhiều dài thời gian khá phù hợp. Ba người đều tìm một khối tảng đá ngồi xuống về sau. Thiên Lam đại đế mở miệng hỏi, nếu như Thiên Ma Động bên trong vẫn luôn không có động tĩnh gì, hắn nhóm đương nhiên cũng không có khả năng cái này một mực thủ xuống dưới. Bạch Vũ Triết cũng còn cần bế quan tu luyện. Tuy nói tại nơi này Bạch Vũ Triết cũng có thể tu luyện, có thể dù sao cũng phải đề phòng điểm. Tại tu luyện tâm thái tất nhiên là không giống. Vạn nhất Thiên Tà Ma Tôn đang tại bên trong, hơn nữa còn được đến cơ duyên gì để thực lực bản thân càng thêm cường đại đâu. Hắn đột nhiên giết ra đến, đối với ngay tại lĩnh hội đại đạo Bạch Vũ Triết đến nói, nhiều thiếu là hội có nhất định ảnh hưởng. Cho nên, hắn nhóm không thể tại nơi này thủ thời gian quá dài, cũng không có tính toán muốn đi vào Thiên Ma Động nhìn một chút. Thiên Ma Động đối với không phải tu luyện tà ác công pháp tu hành giả là phi thường bài xích, bên trong tương đương hung hiểm. Mặc dù hắn nhóm không có tự mình trải nghiệm qua, nhưng cũng biết rõ một ít tin tức. Dù sao Thiên Ma Động xuất hiện thời gian cái này lâu như vậy, luôn có tin tức toát ra đến. Huyết Nguyệt Ma Giáo tiền nhiệm đều có chí tôn chết ở bên trong kinh lịch. Đối với bọn hắn cái này loại đụng phải nghiêm trọng bài xích chí tôn, tự nhiên càng thêm nguy hiểm. Hắn nhóm người nào cũng không hội mạo hiểm tiến nhập dò xét. Đổi tới nói, coi như Bạch Vũ Triết có thể chống đỡ được đi, có thể đi vào dò xét về sau thật đúng là phát hiện Thiên Tà Ma Tôn ở bên trong xảy ra chiến đấu, tình huống kia liền càng thêm bất lợi. Nhiều nhất thời gian nửa năm đi, không thể trì hoãn quá lâu. Nếu như nửa năm trôi qua bên trong không có truyền đến động tĩnh gì, chúng ta liền rút lui. Trong lúc này, chúng ta cũng điều một ít thực lực càng mạnh người ẩn tàng tại U Ma Cốc bên ngoài. Chờ chúng ta rời đi thời điểm, liền để hắn nhóm thủ. Thiên Cơ Tôn giả sau khi suy nghĩ một chút nói ra, hắn nhóm chủ yếu là không muốn lãng phí Bạch Vũ Triết thời gian. Tương lai muốn cầm xuống Thiên Tà Ma Tôn, thậm chí là có thể giết chết Thiên Tà Ma Tôn, Bạch Vũ Triết là tuyệt đối chủ lực. Hắn nhóm cảm thấy, Bạch Vũ Triết nếu như có thể trưởng khống hoàn chỉnh thiên đạo lực lượng, hẳn là có rất lớn hy vọng trực tiếp đánh giết Thiên Tà Ma Tôn. Chỉ bất quá bây giờ xem ra, phải đợi hắn tu luyện tới chí tôn cực hạn về sau mới được. Thế là, ba người liền canh giữ ở Thiên Ma Động cửa hang, một mực chú ý Thiên Ma Động tình huống bên trong. Mà Thiên Ma Động bên trong, đại khái hơn 3000 mét chỗ sâu, Thiên Tà Ma Tôn khoanh chân ngồi chung một chỗ nhô ra trên tảng đá. Hai mắt nhắm nghiền, khắp khuôn mặt là thần tình thống khổ. Thiên Ma Động 3000 mét chiều sâu, liền liền Thiên Tà Ma Tôn trước đều không có tới qua. Thiên Ma Động đến cùng sâu bao nhiêu? Trước mắt không có ai biết, chỉ biết càng đi chỗ sâu đi liền càng nguy hiểm. Mà lại, liền xem như bên ngoài 1000 mét, cũng là thường xuyên xuất hiện biến hóa, cũng không phải mỗi lần đi vào đều một cái bộ dáng. Lúc trước từ Nghiễm Thành vị trí tôn địa phương, cũng bất quá chỉ là khoảng 800 mét mà thôi.